Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 951, trời đánh lão tặc. Nữ hài nhi kia buông lỏng đề phòng, xem chúng ta mấy cái cũng đều là chính nhân quân tử bộ dáng. Chợt liền đem một bên quần áo cầm tới, giấu ta nhóm mặc vào, kia tất tất tác tác tiếng vang. Để cho người ta gây nên vô hạn mơ màng, ta dùng khóe mắt quét nhìn hướng phía Tiết Tiểu Thất nhìn lại. Xem tiểu tử này luôn có một loại quay đầu lại liếc trộm một chút cảm giác. 2-3 phút sau, sau lưng kia nữ hài nhi có chút nhát gan nói, ta mặc xong, lúc này, chúng ta mới nhao nhao quay đầu đi, thấy được cái kia nguyên bản như là trấn kinh nai con giống nhau nữ hài. Nữ hài tử này thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt, lớn lên 10 phần thanh tú, một đầu tóc dài xóa vai, nhìn qua có chút rối bời, một đôi linh động mà bao hàm lấy nước mắt con mắt hướng phía chúng ta từng cái liếc nhìn, tỏ ra 10 phần bứt rứt bất an. Cô nương, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Một mực yên lặng không lên tiếng Lý Bán Tiên đột nhiên hỏi. Tiểu cô nương kia có một loại rất nhỏ thanh âm nói. Ta gọi Lý Tĩnh, là Tào Châu sinh viên đại học. Một tuần lễ trước, ta cùng chúng ta ban mấy cái đồng học ra tới chơi. Liền gặp cái kia chăn dê lão đầu nhi. Lúc ấy chúng ta đuổi đến một ngày đường, dự định ăn nông gia cơm. Xem lão đầu nhi kia thật hòa ái. Hắn nói trong nhà hắn có thịt rừng. Chúng ta liền theo đến rồi. Không có nghĩ rằng, nói đến đây, nữ hài nhi kia tựa hồ nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Cái mũi chua chua, liền khóc sướt mướt đứng lên. Ai, hiện tại trong thành học sinh, ta cũng không biết thế nào nói bọn họ. Không hào hào trong trường học học tập, liền yêu dò xét cái hiểm. Khá lắm kỳ cái gì, mấu chốt là còn thường xuyên thích đi chung chạy đến này thâm sơn rừng hoang trong đến. Chỗ nào nguy hiểm liền hướng chỗ nào đi. Rất có một loại người không biết không sợ tinh thần. Lần này tốt đi. Sao sao là nhỏ. Hơi kém đem mạng nhỏ đều bỏ vào. Ta hiện tại cũng hối hận. Nếu như lại cho ta một lần đi học cơ hội. Ta nói không chừng liền có thể kiểm tra cái đường chính chính đại học. Tốt nghiệp sau tìm công tác. Giữ khuôn phép đi làm. Này thật tốt a. Ta lắc đầu. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lúc này, Lý Bán Tiên lại nói, cô nương, ngươi đừng có gấp khóc. Ngươi không phải còn có đồng bạn sao? Ngươi những bạn học kia đi nơi nào? Vừa nhắc tới cái này, cái cô nương kia khóc lợi hại hơn Lê Hoa Đái Vũ bình thường. Hắn chỉ vào mặt đất, 10 phần hoảng sợ nói, ta 2-3 cái đồng học đều bị kia chăn dê lão đầu nhi giết đi. Thi thể liền chôn ở phía dưới này. Lúc ấy, chúng ta tại nhà hắn ăn cơm. Cơm ăn một nửa thời điểm, đã cảm thấy rất mệt. Chờ ta lúc tỉnh lại, liền phát hiện quần áo trên người cũng không có. Trên đùi còn cột dây xích sắt. Sau đó, liền thấy lão đầu nhi kia đem ta mấy cái đồng học tất cả đều chôn đến trong hố. Nữ hài nhi kia là càng khóc càng lợi hại. Toàn thân lần nữa phát run lên, ánh mắt bên trong tràn đầy tất cả đều là sợ hãi. Khóc một hồi lâu, nàng lại nói, sau đó, ta liền dọa sợ, lão đầu nhi kia nhìn thấy ta tỉnh lại sau, liền bắt đầu khi dễ ta. Ô ô, cái này trời đánh lão tặc, liền nên tươi sống dùng cửu chuyển quát cốt đan đau chết hắn. Vậy mà đối với mấy cái này học sinh bình thường ra tay. Chính là không có nhân tính. Tiết Tiểu Thất oán hận nói. Lông mày của ta cũng nhăn đứng lên. Chẳng trách lão đầu nhi này có thể độc thủ này rách nát tiểu viện từ nhiều năm như vậy. Đoán chừng làm không ít dạng này hoạt động. Nhân sinh của hắn cũng là không tịch mịch. Ta quay đầu nhìn về cái hầm này giống nhau gian phòng nhìn thoáng qua. Phát hiện nơi này không gian không nhỏ. So với phía trên liền hơi nhỏ hơn một chút. Ước chừng có cái 20 bình tả hữu không gian. phía dưới này bài trí muốn so phía trên chú ý rất nhiều. Còn thông điện, trong này lại còn có nhất đài tivi, còn một người khác máy DVD, kia máy móc phía trên trưng bày mấy chương CD, hình ảnh có chút không thích hợp thiếu nhi. Lão già này, đều như vậy lớn tuổi thân thể còn như thế tốt. Nhất quan đạo những này tà giáo yêu nhân ý nghĩ cùng thường nhân chính là không giống nhau. Ta kích phát ra kiếm hồn, nắm chặt trong tay, tại cái hầm này phía dưới đi một vòng, rất nhanh liền phát hiện một ít manh mối, thấy trong một cái góc có một ít nhìn qua còn tính là mới mẻ bùn đất. Thế là một chiêu Long Tảo Thiên Quân đi qua, đem kia bùn đất chém ra một đạo khe rãnh, hướng xuống đào sâu 2-3 phút, rất nhanh liền thấy được một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này tử vong thời gian không tính là quá dài. Thi thể còn không có hư thối, chỉ là sưng vù lợi hại, còn có chút mùi thối phát ra. Ngay tại cổ tử thi này bên cạnh còn có hai cỗ thi thể. Một nam một nữ, cùng vừa rồi cỗ thi thể kia tình huống không sai biệt lắm. Giờ phút này, ta không thể không vạn phần cẩn thận, cho dù là cô gái này nói ta cũng không thể tin hoàn toàn. Vạn nhất hắn cũng là lỗ Tây Phân Đà thám tử đâu. Cho nên, ta nhất định phải nghiệm chứng một chút. Vừa nhìn thấy ta đem những thi thể này đào lên, cái kia gọi là Lý Tĩnh nữ hài lập tức lần nữa gào khóc lên. Lảo đảo chạy tới cái này bờ hố, vẫn luôn hô một cái tên là A Cường nam tử tên. Khóc người phần thương tâm, đoán chừng hẳn là bạn trai hắn đi. Nơi này cũng liền không có gì đẹp mắt, ta đề nghị đi lên trước lại nói. Bên kia Lý Bán Tiên cùng Tiết Tiểu Thất đã đem những thi thể này lần nữa vùi lấp. Đến nỗi những thi thể này, chúng ta tính toán đợi theo lỗ Tây Phân Đà ra tới sau, lại cùng tổ điều tra đặc biệt người liên hệ. Đến nỗi xử trí như thế nào lão đầu nhi kia, chúng ta liền quản không. Bất quá ta cảm giác này chăn dê lão đầu nhi hẳn là không sống tới lúc kia. Chúng ta trước đem cái kia gọi Lý Tĩnh nữ nhi đỡ lấy bò lên. Chợt chúng ta cũng nhất nhất đi theo đi lên. Kia chăn dê lão đầu nhi bị mông ngũ cùng tiễn lục trông nom rất tốt. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chỉ có hòa thượng phá giới nhìn thấy chúng ta đi lên, hướng về phía chúng ta làm xấu cười một tiếng, ánh mắt mười phần hèn mọn. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đều trở về hắn một cái ánh mắt khinh bỉ. Lý Tĩnh vừa nhìn thấy nằm trên mặt đất đầy tay vết máu chăn dê lão đầu nhi, đột nhiên liền biến hung hăng, khóc lớn hướng phía lão đầu nhi kia chạy tới, là chân liên tục vừa đá vừa đạp. Tốt là một trận phát tiết. Chúng ta ngay tại một bên lẳng lặng nhìn, cũng im lặng. Nữ hài nhi kia tay chân mềm nhũn, đánh vào lão đầu nhi kia trên người cũng không có cái gì lực đạo. Chờ nữ hài nhi kia ra đủ chưa khí, lần nữa sụi lơ trên mặt đất, nhỏ giọng khóc thút thít đứng lên, nước mắt rầm rầm chảy xuôi, nhìn liền làm cho đau lòng người. Đối với người này như thế thống hận, hiển nhiên ăn không ít lão đầu nhi kia vị đắng. Nói thật, cứ việc ta xuất đạo đến nay giết người vô số, ta đều cảm thấy này chăn dê lão hán có chút biến thái. Trong hầm ngầm chôn nhiều như vậy người chết, còn có tâm tư làm loại sự tình này, này khẩu vị thật không phải bình thường nặng. Mà kia chăn dê lão hán từ đầu đến cuối đều là không nói một lời, liền như vậy yên tĩnh nằm trên mặt đất, một bộ sống không còn gì luyến tiếc dáng vẻ. Xem kia Lý Tĩnh đánh xong, ta chợt bước nhanh tới, cầm lên kia chăn dê lão hán cổ áo, tả hữu khai cung, lại cho hắn hai bàn tay. Ta lần này tay nhưng nặng, thẳng đánh phun ra mấy khỏa răng hàm tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.